kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Tại sao phải chạy a? Lần thứ hai quỷ thủ tiến giai, ta chịu đựng được. A thần, xong, ngươi làm chuyện tốt, mau trốn, tà ma muốn đi qua. Vì chống nổi quỷ thủ lần thứ hai tiến giai, lục thần tản mát ra hao soku haki, kia bá khí, không gần như chỉ ở lục thần trong đầu hiển hiện, tại hiện thực, cũng hiện ra, mang theo uy áp bá khí, xác thực cường lực, để nha cùng cơ hồng điệp, đều mộng một cái chớp mắt, cũng may mắn, bọn hắn là lục thần đồng bạn, kia bá khí cũng không có nhằm vào bọn họ, vẻn vẹn nháy mắt, liền thanh tỉnh lại, chỉ là, bá khí mặc dù không có tổn thương đến bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn họ tình huống trở nên không ổn, kia cỗ uy áp không gần như chỉ ở phù chú bên trong phát ra, còn khuếch tán ra đến bên ngoài, để hết thảy chung quanh đều lộ ra tĩnh lặng. Chỉ là như là lục thần đoán như thế, hao soku haki mặc dù khủng bố, nhưng hiển nhiên không cách nào ảnh hưởng đến dị độ không gian địch nhân. Lúc này những cái kia đóng vai quỷ hài đồng không chỉ có không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại cảm thụ đến tình huống dị thường, đưa ánh mắt chuyển hướng nơi này. Càng hỏng bét chính là lục thần bá khí như có bài trừ phù chú công năng, vô luận là cách âm phù vẫn là ẩn thân phù đều bị bá khí uy áp bài trừ sạch sẽ. Cũng bởi vậy, đối diện đóng vai quỷ hài đồng lập tức nhìn đến cùng nó không xa lục thần bọn người, đột nhiên hiển hiện lục thần bọn người, để đứa bé kia nở nụ cười. Đại ca ca, tìm tới các ngươi, hiện tại đến lượt các ngươi khi quỷ. Tựa như bởi vì tìm kiếm đến lục thần bọn người, đứa bé kia cười rất vui vẻ, càng là nhanh chóng tiến lên phải bắt được lục thần bên này người. Tại vui vẻ mà cười cười, lục thần bên này, tiểu thạch cùng tiễn, lại có chút tuyệt vọng, ngược lại là nha cùng mau, trực tiếp cầm lên vũ khí, móa nó, không phải liền là tử vong sao, chiến đi, chính là ta chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng, thảo mẹ ngươi, chết cho ta, trong tiếng giống giận dữ. Hai cái man nhân liền chuẩn bị xông đi lên. Chỉ là, đối mặt nha cùng mau công kích, tiểu hài không chỉ có không có một tia sợ hãi, ngược lại ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc. Còn muốn cùng các ngươi chơi nhiều một hồi đâu. Các ngươi quá ngu ngốc, đều không có chạy xa. Vừa cười, đứa bé kia, một bên chộp tới nha cùng mau. Mà hai cái này man nhân, mặc dù lỗ mãng, nhưng còn không có ngu quá mức, nghe theo cơ hồng điệp khuyên cáo, bọn hắn lập tức bên cạnh rời thân thể, tránh né lần này bắt lấy, cũng từ bên cạnh, chuẩn bị công kích đứa bé kia, nhưng vô luận là trốn tránh, vẫn là công kích, cái này không có để hài đồng có một tia khó chịu, trên mặt vẫn là mang theo ý cười. Đại ca ca, vô dụng, ao, không cần lãng phí sức lực vùng vẫy, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị ta bắt lấy. Nói như thế, nó căn bản không thấy lục thần cùng cơ hồng điệp, liền quay đầu sọ, chuẩn bị tiếp tục bắt nha cùng mau. Chỉ là, ngay tại nó quay đầu sọ thời điểm, một chương màu đỏ thẫm, mạch máu đều lộ ra ngoài giữ tợn bàn tay, trực tiếp bao trùm tại trên đầu của nó. Bàn tay kia ép xuống mang tới tập tục, để hài đồng cảm thụ đến tình huống, nhưng cũng không có trốn tránh, ngược lại là ghét bỏ mở miệng nói, vì cái gì không sợ hãi chạy trốn đâu, các ngươi dạng này thế nhưng là để ta không có một tia niềm vui thú a. Không có tránh né hài đồng nguyên bản tại ghét bỏ, nhưng lập tức liền phát ra hét thảm một tiếng, bàn tay kia cũng không cùng cái khác công kích đồng dạng theo nó trên người xuyên qua đi, mà là trực tiếp bắt lấy đầu lâu của nó. Đồng thời,